Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, bên trên Lao Sơn. Từ dấu bé cương thi tiên sinh dấu lớn thế giới phản hồi. Vàng có thể càng tinh tường cảm giác được cái này thế giới linh tính. Thiên địa vạn vật tựa hồ cũng giống như một cái mông lung mộng cảnh. Hắn có loại mơ hồ cảm giác. Phương diện này không có gì là không thể bị ý tưởng thay đổi. Cửu thúc nơi đó pháp thuật, phần lớn đều là lợi dụng đạo cụ tới làm phép, thiếu rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, mà cái thế giới thủ đoạn lại có thể càng nghiêm trọng hơn vặn vẹo hiện thực. Lúc trước hắn chính là ra vẻ một cái tập võ thành công thanh niên, bày ra một bộ tầm tiên phóng đạo bộ dạng, hướng Lao Sơn phương hướng đi tới. Cách nhà này thi biến tiểu điếm, vàng đi ra vài ngày, dọc theo đường đi cũng gặp gỡ còn lại làm tang sự nhân ra. Tuy nhiên cũng không có thi biến dấu hiệu, vàng dọc theo đường đi khiêm tốn làm việc. Hôm nay rốt cuộc đi tới Lao Sơn dưới chân, hắn du sơn cước bộ nhẹ nhàng, cũng không lâu lắm liền chứng kiến trước phương sơn đảo hữu cái đeo lấy bao phục thanh niên. Vàng có ý định lộ ra tiếng bước chân, bên trên thanh niên nghe được, quay đầu nhìn một cái, hiện thân sau có người theo kịp, liền dừng bước, trốn ở sơn đạo một bên, hướng hoàng hành lễ bắt chuyện, vị này huynh đài mời, vàng cũng đồng dạng chắp tay, gặp qua vị này huynh đài, hai người liếc nhau, hiện hình tượng của bọn hắn vô cùng cùng loại, đều là quần áo đơn giản. Đeo lấy bao phục, một bộ đi đường giả phong trần phó phó dáng dấp. Lẽ nào huynh đài cũng là đến Lao Sơn học đạo? Ven đường thanh niên hỏi trước. Vàng nghe vậy lập tức minh bạch. Đây là gặp phải, đứng đắn, ước ao tiên đạo thanh niên. Hắn khách khí cười nói. Chính là, ta từ gia hương chạy tới. Muốn bái Lao Sơn cao nhân vi sư. Học tập các loại thần kỳ pháp thuật. Chẳng lẽ huynh đài cũng là như vậy? Thanh niên kia lộ ra quả thế nụ cười. Ha ha, không ngoài sở liệu của ta. Ta gọi Vương Thất Lang, từ Le bên trong đến. Ta thuở nhỏ không thương công danh, chỉ là thích tiên Michiyuki sự tình, cho nên tới Lao Sơn tìm kiếm tiên môn. Từ đây truy cầu đại đạo, có thể cùng huynh đài ở trên sơn đạo gặp nhau. Chính là duyên phận. Chúng ta không bằng cùng nhau đi trước bái sư. Hoàng đạo, đây vốn chính là nguyện vọng của ta. Không dám chối từ hảo ý của ngươi. Vì vậy hai người cùng lên đường. Hoàng phóng chậm cước bộ. Không có hiện ra cái gì qua nhân thể lực. Vương Thất Lang thân thể không sai. Xem ra gia đình hoàn cảnh tốt. Hai người nói chuyện với nhau. Thất bại hiểu được. Vương Thất Lang ra bên trong là quan lại nhân gia. Cha hắn huynh đều có chí công danh. Hắn từ nhỏ cũng đọc sách, nhưng là lại vô ý khoa cử. Đối với mấy cái này chuyện tu tiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Vàng sớm có ngụy tạo thân phận từng trải. Hắn tự xưng kinh thành nhân sĩ, đồng dạng cũng là quan lại nhân gia. Tất cả tình huống đều cùng Vương Thất Lang cùng loại. Như thế một giao lưu, Vương Thất Lang cùng vàng càng thêm rất quen. Hai người có rất lớn chỗ giống nhau, một cái kéo gần lại hai cái người xa lạ khoảng cách. Vàng nghĩ thầm, như vậy có chí thanh niên, chính là liêu trai đại thế giới đạo môn tân huyết. Hắn không phải cái loại này ngu phu ngu phụ, mà là trải qua hệ thống văn hóa giáo dục, có thể lý giải các loại đốt não triết lý tư tưởng, mới có thể rất nhanh nhập môn đạo môn tu luyện, quan lại nhân gia. Còn có thể cùng triều đình nhắc lên một ít quan hệ, tăng lực ảnh hưởng, có trợ giúp địa phương hành sự thuận tiện. Vương Thất Lang đối với đạo môn mà nói là thích nhất đệ tử. Trong này môn môn đạo đạo, cùng năm đó phái Hoa Sơn chiêu đệ tử không sai biệt lắm. Theo người này, xứng đáng thuận American vào một cái tông môn. Vàng hạ quyết tâm, một đường liền cùng Vương Thất Lang nói chuyện trời đất. Thảo luận văn học, Vương Thất Lang mặc dù không muốn khoa cử, nhưng là văn hóa trụ cột tốt, cho nên hắn có thể đủ lý giải Vàng Uyên Bác. Cũng không lâu lắm, Vương Thất Lang đối với Vàng thái độ liền mơ hồ mang theo cung kính. Chính là bởi vì hắn học vấn không sai, cho nên hắn mới chỉ có minh bạch Vàng là thật đại tài. Hắn sở học là mình thúc ngựa khó đạt đến. Nhân vật như vậy, nếu như đi khoa cử nên có tiến sĩ trình độ, mà thi từ các loại. Chờ, còn lại phương diện học vấn, hắn đồng dạng đứng ở địa vị cực cao. Ta trên đường đi gặp vị thanh niên này học tử, thoạt nhìn niên kỷ còn nhỏ hơn ta, nhưng là sau này sử sách đã định trước có thể lưu hắn lại tên. Vương Thất Lang có thể minh bạch Vàng học thức trình độ, cho nên đối với đợi Vàng thái độ thì càng thêm cẩn thận một chút. Nếu như không phải Hoàng Thái quá tuổi trẻ, hắn đều phải lấy vì cùng mình nói chuyện là đương thời đại nho. Đối phương học vấn, giống như là Thái Sơn tăng lên bắt đầu chiêu dương, chiếu lần biển mây, làm cho người vô luận như thế nào cũng không thể quên. Vàng chứng kiến Vương Thất Lang nhiệt tình bên trong mang theo sùng kính dáng vẻ, trong lòng cũng cực kỳ thư sướng. Ta từng trải cân nhắc thế, ở hoa hạ cổ điển trên thế giới lăn lộn, truyền thống luận án học vấn đã sớm tự thành một trường phái riêng, thi từ ca phú cầm kỳ thư họa các loại, chờ, tài nghệ đều đã lô hỏa thuần thanh, cũng không uổng ta đây một đời. Trực tiếp lấy thái sư thân phận hàng lâm, hắn ở chỗ này trực tiếp làm thái sư, nhưng không có cái gì lo lắng, chỉ bằng bản thân của hắn văn học rèn luyện hàng ngày, liền đủ có thể đảm nhiệm được liêu trai đại thế giới thái sư vị. Hắn cho tới bây giờ bảo hiểm tất cả cầm chính đạo định vị, hành sự từ trước đến nay đi đường đang tư thế, sở tác sở vi không thẹn lê dân xã tác, đồng dạng không thẹn với lòng. Thế cho nên Vàng mặc Vàng thái sư về sau, đồng dạng có hạo nhiên chính khí, phối trí. Đây cũng là hắn chỉnh dung phía sau hỗn nhập đạo cửa sức mạnh. Coi như hắn thực sự bị hiện, đối với phương tưởng muốn bắt hắn, vậy cũng bất quá là gào to một tiếng, quái lực, ma cham, loạn thần tan đi mà thôi. Nho môn người vì thiên hạ bách tính làm việc, trong lòng tích lũy hạo nhiên chi khí, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng là bọn họ cũng có thiếu sót lớn nhất, bọn họ không có linh hoạt pháp thuật, thần Phật yêu quỷ các loại, chờ, tồn tại, miễn là không phải cùng, đại nho, chính diện chống đỡ. Liền căn bản không cần quan tâm bọn họ thủ đoạn, chính là bởi vì hai người đều cầm không xuống đối phương, mới chỉ có ở từ từ biến động bên trong hình thành hiện nay thiên hạ cách cục. Bách tính sinh tồn và triển khai không thể cam đoan, thần quỷ lực lượng nghiêm trọng quấy dày loài người tiến bộ. Thế cho nên cái này thế giới có đạo thuật, nhưng vẫn là cùng cổ đại xã hội giống nhau cằn cỗi. Vàng mơ hồ hoài nghi, thiên đình địa phủ, Phật đạo tông phái, yêu ma quỷ quái không ngừng cùng nhân loại tiếp xúc sinh liên hệ. Ở trong quá trình này lấy trộm nhân tộc số mệnh, muốn giải quyết đứng ở nhân tộc mặt đối lập tồn tại. Vàng được sở hữu giống nhau thủ đoạn, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Thất Lang trên người. Trong lòng cười nhạt, đạo môn tuyển nhận ngươi, nhờ vào đó giành nhân tộc ở bổn địa một luồng số mệnh. Nhưng là lần này bọn họ nhưng phải đem gốc gác đền sạch. Hai người ly sơn đỉnh càng gần, Vàng cảm nhận được linh tính lại càng nồng nặc. Toàn thân hắn huyệt vị làm phép ra thần linh, tại hắn chủ tính trung dưới, mới chỉ có áp đảo hấp nạp linh khí tráng đại tự thân bình thường tuần hoàn. Tất cả liên quan đến phản hư năng lực đều bị Vàng chỗ trong cơ thể hắn trong kinh mạch vận hành, là một loại trụ cột nhất nhập môn nội công. Đến rồi đỉnh núi Hoàng Nhãn trước rộng mở trong sáng, một tòa thanh u đạo quan ở cây xanh thấp thoáng bên trong đứng lặng đỉnh núi, dựa lưng vào bích lam như tắm bầu trời. vài mây trắng để đạo quan xuất trần ý càng rõ rệt. Phảng phất không giống nhân gian kiến trúc, chim hót viên hí, hoa hương thấm người, vàng thính lực có thể nghe được viễn phương nước chảy thanh âm. Hắn giấu ở trong cơ thể linh tính đều ở đây hoan hô. Đây là một chỗ tu luyện bảo địa, ở chỗ này đạt tọa luyện công, hiệu quả có thể thắng sơn chân thập bội, động thiên phúc địa. Không ngoài như vậy, vàng thầm nghĩ nói, truyền thống bên trong, động thiên phúc địa vốn là không phải là cái gì dị không gian. Bởi vì cổ thời thông nhau, như vậy đỉnh núi giống như trần thế cơ bản cắt đứt. Nơi này chính là tọa lạc tại thực tế động thiên phúc địa. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.